Chương 4. 1424 Bạch Cốt Thủ Ấn. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao rẽ rủa lấy từ dưới đất nhảy lên, lấy tốc độ nhanh nhất, bày ra chiến đấu phòng bị tư thế đảo mắt một vòng. Chỉ thấy tên kia 12 cấp linh sư bị Khô Lâu bóp lấy sau cái cổ kéo tới. Cùng lúc đó, dưới nền đất vô số chỉ Khô Lâu cánh tay chui ra, đồng nhiên đâm vào không có chút nào phòng bị đại linh sư trong thân thể. Đại gia chỉ thấy vị kia đại linh sư rẽ rủa lấy run bỗng nhúc nhích thân thể, trên thân liền bắt đầu toát ra dày đặc hắc khí, không đến phiến dây liền triệt để xong đời, trong lòng không khỏi bất chấp ra trận trận hoảng sợ, ý đây cũng quá kinh khủng đi. Tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là một vị 12 cấp đại linh sư, tuy rằng linh lực bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể mệt mỏi đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng tốt xấu tu vi nhưng là thực sự linh cảnh 12 cấp, nhưng mà lại bị mấy cái lòng đất chui ra Khô Lâu, cho sống sờ sờ bóp chết đáng sợ, đám người từ đáy lòng toát ra từng tia ý lạnh. Lúc này yêu hồng bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi mau nhìn bên này, cái kia, còn có cái kia, hiện tại đại gia nghe được nàng chói tai kêu sợ hãi, ghi chép kiện phát xạ căng thẳng thân thể. Theo nàng chỉ đến chỉ đi phương hướng nhìn lại, đám người con ngươi bỗng dưng cùng nhau co rụt lại. Yêu hồng chỉ mấy chỗ địa phương. Bùn đất cũng bắt đầu chậm rãi hướng lên trên chắp lên, mười mấy cây bạch cốt xâm xâm cánh tay, đông dưng từ trong đất cho mánh liệt chui ra chạy, a không biết là ai sói chu một tiếng, đám người quay người nhanh chân liền hướng trong rừng một con đường thượng chạy đi. Bị lừa rồi, tuyệt đối là bị lừa rồi, làm bọn hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh tương tự phượng mục lâm địa phương, liền tự cho là đúng cho rằng, trận pháp đã bị chính mình cho phá vỡ, bọn họ lại làm lại về tới phượng mục lâm bên trong. Người chính là như thế. Một khi trở lại chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong, không tự chủ được liền sẽ buông lỏng lười biếng xuống. Ai ngờ bọn họ căn bản cũng không có rời đi, bọn họ y lìa nguyên thân ở tuyệt mệnh trong trận, chỉ là cảnh tượng trước mắt có chút đổi thành một chút vị kia 12 cấp đại linh sư đồng bạn, cũng bởi vì thần kinh thư giãn, mà tại chỗ bị đồ, cái này bày trận người, quá sẽ nắm giữ lòng người, quả thực gọi người sợ hãi. Cốc Nghệ Hiên chạy hơi chậm một nhịp, suýt nữa bị đống đất trong mọc ra tới Khô Lâu thú bắt lại mắt cá chân. Hắn lảo đảo một bước, cắn chặt răng vung ra một viên hỏa cầu, đem Khô Lâu tay nện đến vỡ nát. Đám người gặp hắn một tên 10 cấp đại linh sư, một kích phía dưới cũng có thể đem Khô Lâu tay vỡ vụn, trong lòng đổ hơi hơi nuối lòng mấy phần. Xem ra, những thứ này dưới mặt đất Khô Lâu đổ không phải là không thể đối kháng, chỉ là mới chuyện qua đột nhiên, tên kia thân thể mệt mỏi 12 cấp đại linh sư chưa kịp phản kháng mà thôi. Không thể để cho bọn chúng cận thân phục sa nữ vương sắc mặt kinh biến, no y những thứ này Khô Lâu cận thân năng lực tác chiến đều rất mạnh, nhưng là kéo xa, dùng linh lực đối trả cho chúng nó, đây tuyệt đối là đánh một cái chắc. Đáng tiếc bọn họ bản thân linh lực đều nhanh hao phi quang, bây giờ căn bản cũng chỉ là tại miễn cưỡng kéo dài khoảng cách tiếp tục chiến đấu. Cốc Nghệ Hiên chạy trước, cảm giác trên mắt cá chân một trận nhói nhói. Vừa rồi thực sự quá gấp gáp, hắn chỉ lo chạy, bây giờ cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện mình ống quần đã bị xé rách ra đến, trên mắt cá chân nhiều một viên hết sức rõ ràng bạch cốt thủ ấn. Đen như mực năm cái hẹp mảnh dấu ngón tay, để hắn không khỏi trong lòng lạnh lẽo, toàn thân ngăn không được run lập cập. Không, không có việc gì, chớ tự mình hù dọa chính mình, bất quá chỉ là nhiều mấy đạo bạch cốt thủ ấn mà thôi, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, lại nghĩ biện pháp bôi chút thuốc tiêu trừ nó là được rồi. Thi Lang mang theo duy nhất một tên thủ hạ, chạy ở phía trước nhất.